Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, lần thứ nhất bày ra diệt đạo pháp tắc. Thanh Lâm, huyễn Phật trong nội tâm thì thào, thần sắc che lấp, làm như nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tới đồng dạng tâm tình, còn có những thứ khác năm vị đế tử. Bọn họ đều là khó mà tin được. Cái này ngắn ngủn 200 năm thời gian ở trong. Một người tu sĩ, có thể nào đạt tới như thế trình độ? Nhóm người mình cũng là thiên tài. Bằng không thì không có khả năng bị bắt làm đế tử. Thế nhưng mà cùng Thanh Lâm vừa so sánh với, liền phế vật đều không tính là. Không người nói với ta chút ít cáo biệt lời nói sao? Thanh Lâm ánh mắt đảo qua. Cuối cùng nhất, đã rơi vào lão giả kia trên người. Hắn nhếch miệng cười cười, lộ ra sâm lãnh, chậm rãi nói ra, cái kia bổn đế, muốn khai mở giết, oanh, lời còn chưa dứt, Thanh Lâm hiểm nguy bàn tay lớn là được ầm ầm mà ra. Trực tiếp đem không gian xé nát, chụp vào lão giả, lúc trước hắn đã từng nói qua, cái thứ nhất muốn giết, là được lão giả này. Hừ, lão giả trong nội tâm nhảy dựng, mặt ngoài nhưng lại hư lạnh. Lão phu tại đây song tầng pháp trận chính giữa, ngươi còn có thể giết lão phu không thành. Đang nói chuyện thời điểm, lão giả cũng là thủ trưởng múa. Hắn khí tức bạo tăng mấy lần, vốn là cửu kiếp chân đế tu vi. Tại lúc này hóa thành một đầu cự long, tiếng rít chính giữa, thẳng đến Thanh Lâm thủ trưởng mà đi. Càng là tại cùng thời khắc đó, hắn sau lưng vô số chi nhân đều là ra tay, lực công kích của bọn hắn đều là tăng lên mấy lần. Hơn nữa có cái kia ngũ hành pháp trận tại, đúng là đem loại công kích này dung hợp, tại lão giả về sau, hung hăng nổ vang Thanh Lâm, oanh, Thanh Lâm thủ trưởng cùng cái kia cự long tiếp xúc, có kinh thiên nổ vang truyền ra, gần như chỉ là nháy mắt. Cái kia cự long là được ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, lão giả sau lưng cái kia vô số người chỗ ngưng tụ công kích cũng là đi tới Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm không nói hai lời. Thủ trưởng huy động, phảng phất không tốn sức chút nào. Trực tiếp đem cái kia đủ để đuổi giết cửu kiếp chân đế công kích cho chôn vùi. Bảy đại tinh thần nhập ta đông thắng tinh thời điểm. Hùng hổ. Như quân lâm thiên hạ, ngày nay, nhưng lại cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu đến sao. Thanh Lâm chằm chằm vào trận pháp chính giữa bảy đại tinh thần chi nhân. Thần thái lạnh lùng, lời nói chính giữa lộ vẻ mỉa mai chi ý. Đối với cái này loại lời nói, có người trực tiếp loại bỏ mất, dù sao cùng tánh mạng so sánh với, tôn nghiêm lại được coi là cái gì. Thật có chút người nhưng lại tuổi trẻ khí thịnh, nghe không được loại này châm chọc. Bọn hắn như trước đắm chìm tại bảy đại tinh thần cái kia tài trí hơn người khí thế chính giữa. Trong đó liền có một gã nam tử trẻ tuổi, đang nghe Thanh Lâm chuyện đó về sau. Lập tức hừ lạnh nói, ngươi lại được coi là cái gì đó, nếu có thể xua nát ta bảy đại tinh thần hai cái pháp trận. Cho dù đến là được. Ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Tốt, Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu. Sau lưng xôn xao một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện một đôi vũ dực. Oanh, cái này vũ dực xuất hiện nháy mắt. Thanh Lâm khí tức, lập tức bảo tăng gấp đôi. Nhưng là, Thanh Lâm cùng bảy đại tinh thần những người này không giống với. Hắn vốn chính là thân thể 10 kiếp chân đế. Hơn nữa có được ngập trời kinh người pháp tắc, tuy nói chỉ là bảo tăng gấp đôi, thế nhưng mà đã đủ để cùng những người này bảo tăng mấy lần so sánh với. Bất quá gần kề một đôi vũ dực, Thanh Lâm rõ ràng còn không hài lòng lắm. Tại bảy đại tinh thần chi nhân biến sắc chính giữa, lại là hai cặp vũ dực xuất hiện, tổng cộng 3 song vũ dực, bảo tăng 4 lần thực lực. Cái này 4 lần thực lực khí tức, từ trên người Thanh Lâm bộc phát, giống như nhược phong bảo, tại minh rít gào chính giữa, cuốn động tinh không. hung hăng oanh kích tại cái kia phía ngoài cùng ngũ hành pháp trận phía trên. Oanh, kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, cái kia ngũ hành pháp trận bị cơn bão táp này va chạm. Vậy mà xuất hiện vết rạn. Cái gì? Bảy đại tinh thần người đều là trừng lớn mắt con mắt. Sắc mặt hung hăng nhất biến, chỉ là khí tức chỗ tạo thành phong bào, liền làm cho cái này ngũ hành pháp trận xuất hiện vết rạn hả? Là cái này ngũ hành pháp trận quá yếu, hay là Thanh Lâm quá mạnh mẽ? Cái này công kích pháp trận hoàn toàn chính xác không tệ. Có thể vì ngươi đợi tăng cường thực lực, nhưng các ngươi cho rằng, loại phương thức này, bổn đế sẽ không sao. Thanh Lâm một bước bước ra, đi thẳng tới này ngũ hành pháp trận trước khi, hắn thon dài trắng nõn thủ trưởng duỗi ra, nhẹ nhàng dán tại pháp trận phía trên, ngón tay chậm rãi tụ lại, răng rác, tại loại này tụ lại phía dưới, cái kia pháp trận tựu như cùng là một tờ giấy mỏng. Tại một đoạn thời khác, lại bị Thanh Lâm thủ trưởng cho chảo thấu rồi. Một màn này, lại để cho bảy đại tinh thần hết thảy mọi người, kể cả lão giả kia cùng huyễn Phật bọn người, đều là sắc mặt đại biến. Ngũ hành pháp trận, phá, oanh, theo cái này một đạo lỗ hồng xuất hiện, Thanh Lâm khóe miệng dáng tươi cười mở rộng, mà cái kia ngũ hành pháp trận vết rách cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nhất, triệt để sụp đổ tại tinh không chính giữa. Thanh Lâm, lão giả kia nghiến răng nghiến lợi, song mâu tràn ngập tơ máu, phẫn nộ chính giữa, rồi lại là có thêm tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Theo hắn, Thanh Lâm tuy nhiên không phải chí tôn, nhưng so với chí tôn khó chơi vô số, tựa hồ cái dạng gì đích thủ đoạn ở trước mặt hắn đều yếu ớt đến cực điểm. Thanh Lâm quét lão giả một mắt, ánh mắt nhất thiểm, sinh tử pháp tắc vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức thẩm thấu này công kích pháp trận, tác dụng tại lão giả trên người. Lão giả thân ảnh chấn động, chỉ vào Thanh Lâm, làm như muốn nói cái gì đó, nhưng cánh tay kia nhưng lại tại lúc này vô lực rơi xuống dưới đến. Cái kia một đôi đục ngầu con ngươi cũng là đã mất đi thần thái. Hắn già nua thân ảnh, hướng phía tinh không, chậm rãi bay xa, công kích pháp trận, chỉ có thể tăng lên lực công kích, mà không giống như là ngũ hành pháp trận như vậy, có phòng ngự công năng. Tại đánh chết lão giả này về sau, Thanh Lâm thở sâu, nhìn qua cái kia vô tận bảy đại tinh thần đám người, thì thào tự nói, bảy đại tinh thần cùng Đông Thắng Tinh ân oán, tại hôm nay cũng hoàn toàn chính xác nên đã xong. Thoại âm rơi xuống về sau, Thanh Lâm thủ trưởng một phen, một đạo ngũ thải quang mang xuất hiện ở trong tay. Cái này ngũ thải quang mang có màu đỏ cùng lục sắc, có lam sắc, có màu đất, có kim sắc, đúng là ngũ hành pháp tắc. Nhưng cái này ngũ hành pháp tắc lại không phải bình thường ngũ hành pháp tắc, mà là dùng 5 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc chỗ dung hợp, đã vượt qua chỉ vẹn vẹn có đạt đến diệt đạo cấp nghịch thiên khác pháp tắc. Oanh, cái này pháp tắc xuất hiện nháy mắt, bốn phía tinh không lập tức xuất hiện kịch liệt chấn động, làm như muốn như vậy sụp đổ. Nhưng nơi đây chính là tinh không, đã ở vào cuối cùng một tầng không gian, căn bản không cách nào sụp đổ. Ngập trời nổ vang chi âm từ nơi này pháp tắc phía trên truyền ra. Hắn thượng có vô tận khủng bố khí tức phát ra, sở hữu tất cả bảy đại tinh thần người tại cảm nhận được cái này chủng khí tức thời điểm, đều là trái tim lập tức đình chỉ, trực tiếp hít thở không thông. Đây là Thanh Lâm tại dung hợp diệt đạo pháp tắc, lần thứ nhất đem một loại diệt đạo pháp tắc không hề còn sót lại bày ra. Diệt đạo pháp tắc, kinh thiên động địa, ngươi đợi may mắn, có thể trở thành nhóm đầu tiên chết ở bổn đế cái này diệt đạo pháp tắc phía dưới người. Thanh Lâm, ánh mắt đã rơi vào cái kia bảy đại tinh thần giữa đám người. Gặp Thanh Lâm xem ra, bảy đại tinh thần mọi người là mở to hai mắt nhìn. Thần sắc vặn vẹo, không nói hai lời, quay người là được hướng phía xa xa chạy trốn mà đi. Oanh, Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, thủ trưởng mung lên, nhất thời, cái kia ngũ hành pháp tắc tự biến thành phong bạo, hiện ra năm loại sắc thái, mang tất cả toàn bộ tinh không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.